mẹ đây là hành động đề phòng Đường phu nhân phải không ạ? Đường Huyền rốt cuộc thở phào, nhưng nàng biết nàng vẫn cần chuẩn bị để tái giá cuộc đời này, nàng sẽ gả cho ai đây? Nói thật nàng không mong, đợi nhiều lắm, Hồ phu nhân xác nhận, sau đó nở nụ cười, trên mặt đắc ý và tự hào. Không ngờ mẹ chỉ vừa hé lộ đôi chút tin tức chưa đến nửa tháng, số người đàng hoàng, trong nhà không tồi muốn cưới tam nương nhà chúng ta đã có 10. 4 nhà, thậm chí có 4 nhà người nam vẫn là kết hôn lần đầu đấy. Cũng khó trách Hồ phu nhân đắc ý, tuy rằng những việc này đều bình. Thường khi ai đó tái giá, chẳng ai ghé mắt lạ kỳ, nhưng trường hợp đặc. Biệt như Đường Huyền không được nhiều người coi trọng, dù sao nhà họ. Đường ở Sơn Âm chỉ xem như nhà quan lại có thể diệt nếu nói rất quyền. Thế cũng không phải, kết hôn lần đầu, tim của Đường Huyền đột nhiên đập thật mạnh, người nhà họ Triệu cũng tới sao? Mẹ viết tên tất cả người đến trong này, tên 4 nhà đầu là 4 nhà mẹ vừa nói. Hồ phu nhân rút tờ giấy trong tay áo đưa cho Đường Huyền. Con xem qua đi, nhìn xem ai vừa mắt mẹ sẽ nhờ người hỏi thăm cặn kẽ chi tiết gia cảnh và tính tình người nọ cho. Đường Huyền cũng không thẹn thùng, nhận lấy mở ra, phút chốc nỗi thất. Vọng tràn trề mắt nàng, không có nhà họ Triệu. Chẳng lẽ kiếp này nàng, cùng Từ Quy thật sự không có duyên sao? Tuy rằng nàng vẫn nghĩ sẽ tốt hơn khi không có nàng, Từ Quy sẽ không biến thành trò cười cho người đời, nhưng sự thật vẫn khiến lòng nàng đau như ai xé, đau đến nỗi nàng không thở được. Cách chương.